không phải là tiền bối vẫn mong thấy Tây Vệ bị diệt báo thù cho Phù Thành sao? Phi, hắn phun phì phì trừng mắt nhìn Lãnh Hạ chỉ vào nàng nói. Người tiểu nha đầu này, không cần kích động ta, lão nhân gia hận hoàng thất Tây Vệ chứ không phải những người dân vô tội kia. Vì ta đã già nhưng còn chưa hồ đồ đâu, nếu Nam Hàn đánh tới thì người thống khổ chính là dân chúng. Lãnh Hạ nhướng nhướng mày, nghiêm túc nhìn ông một lúc nhìn làm ông cảm thấy mất tự nhiên, hai má phiếm hồng mới thản nhiên đi ra ngoài viện. Lão ngoan đồng lập tức đuổi theo, vừa đi vừa ồn ào. Nha đầu, ngươi đi đâu? Cổ Mặc Trai, Cách Chương.